trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1090, C1090, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ 6 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong xuất động. Trong thế giới ảo, cường giả bị tử vong của tộc quần họ cũng là nhiều nhất. Tuy rằng là ảo, chân chính tính ra cũng không có tổn thất gì. Thế nhưng vất vả 10 năm thu hoạch đều bị Diệp Tinh cướp đi. Kiếm ngân, trong trận doanh nhân tộc, sắc mặt Viên Sơn, Không Vũ khẽ biến, muốn bay ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng mấy vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong trong nháy mắt bay ra. Vừa vặn chắn ở trước mặt bọn họ, chính là những cường giả không chuẩn bị ra tay. Đang quan sát, Bạch Vũ, Lăng Hàn Hâm, các ngươi cũng chuẩn bị ra tay. Viên Sơn nhìn mấy người trước mắt, nhất thời giận dữ nói. Viên Sơn, cường giả trong thế giới ảo bị kiếm ngân đánh chết quá nhiều. Không ai có thể cứu được hắn. Dị tộc Bạch Vũ đạm mạc nói. Bọn họ lúc trước cùng đám người hồn liệt thiên đã truyền âm trao đổi qua. Phụ trách dây dưa mấy người Viên Sơn. Nguyệt Hành đứng ở trong hư không, híp mắt nhìn Diệp Tinh. Cô ta cũng không có dự định ra tay. Kiếm ngân, để cho ta xem sức lực của ngươi ra sao, vụt. Trong hư không, Diệp Tinh nhanh chóng bay đi, mà mấy bóng dáng ở xa xa đang cấp tốc truy kích. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều, xem ra là chiếm được thiên địa linh vật tốc độ rồi. Hồn liệt thiên nhìn Diệp Tinh, giọng nói lạnh như băng nói. Lúc này Diệp Tinh biểu hiện ra tốc độ mạnh hơn rất nhiều so với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Diệp Tinh cũng không quay đầu lại, lại cười to nói, hồn liệt thiên. Nhiều cường giả các ngươi truy kích một mình ta như vậy. Thật đúng là vinh hạnh của ta. Kiếm ngân, ngươi không cần nói thêm cái gì nữa. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Yêu thú bọ cạp gầm nhẹ. Giết hắn. Cường giả linh tộc lại không nói nhảm gì. Lạnh lùng nói. Ầm ầm, 6 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong đều phát ra công kích. Toàn bộ đánh về phía Diệp Tinh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Dầm dầm, hư không nghiền nát, thiên địa run rẩy, vô số khí lưu màu xám nhất thời tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt giống như là bị hủy diệt. Bọn họ vừa ra tay chính là dùng toàn lực, tuyệt đối không cho Diệp Tinh cơ hội chạy trốn. Kiếm ngân bay tới chỗ chúng ta, ngăn cản hắn, vị trí phía trước. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh cao cấp nhìn thấy Diệp Tinh bay tới nhất thời gầm nhẹ. Chung quanh đông đúc đều là cường giả. Diệp Tinh muốn chạy trốn, cho dù là phương hướng nào cũng không có đường đi. 80 bất tử cảnh cao cấp, còn có 10 bất tử cảnh đỉnh cấp cũng phát động công kích. Nhiều cường giả như vậy phát động ra công kích khủng bố cỡ nào. Chung quanh hư không hoàn toàn nghiền nát. Tất cả công kích đều điên cuồng vọt tới chỗ Diệp Tinh. Giống như lôi điện đan xen vào nhau, hoàn toàn phong tỏa lại đường đi của Diệp Tinh. Kiếm ngân sắp chết rồi. Nhiều công kích cường đại như vậy hắn tuyệt đối không ngăn cản được. Tất cả mọi người đều đang quan sát trận chiến. Kiếm ngân, đám người Viên Sơn lo lắng nhìn. Nhưng bọn họ cũng đánh bất lực. Dưới ánh mắt của vô số người, Diệp Tinh lại rất bình tĩnh. Muốn ngăn cản ta sao? Ánh mắt hắn chớp độn hào quang. Linh hồn của hắn bao phủ bốn phía. Quan sát vị trí của một vị cường giả, song dực thạch đã được thúc dục hoàn toàn. Tại thời điểm rất nhiều công kích đánh tới, thân thể Diệp Tinh bỗng nhiên động đậy, tốc độ trở nên vô cùng kinh người, thậm chí so với Khôn Nham mà còn nhanh hơn. Công kích từ xung quanh thân thể của hắn không ngừng xuyên qua, nhưng chính là không cách nào đụng được thân thể của hắn. Cái gì, tránh được à, tốc độ của kiếm ngân tự nhiên nhanh vãi. Mọi người nhìn thấy tàn ảnh nhanh chóng lướt qua, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên mặt rất nhiều cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tốc độ này không hề thua kém bất tử cảnh đỉnh phong đi, làm sao có thể? Thực lực chân chính của kiếm ngân không phải mới ở bất tử cảnh cao cấp sao? Dựa vào bảo vật dòng chảy thời gian đó mới đạt tới trình độ khủng bố có thể miểu sát bất tử cảnh cao cấp, phải? Trước đây hắn ta không nhanh như vậy. Bảo vật, đúng, kiếm ngân ở thế giới ảo chiếm được nhiều điểm ảo như vậy. rất có thể đã đổi được một kiện thiên địa linh vật gia tăng tốc độ, loại bảo vật dòng chảy thời gian có thể gia tăng tốc độ. Còn thiên địa linh vật thậm chí khiến cho tốc độ đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong. Hai kiện bảo vật này cho dù là một loại nào bán ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt, những cường giả này khiếp sợ. Trên mặt lại lộ ra một tia tham lam. Ai mà không muốn bảo vật chân quý đó chứ? Loại bảo vật dòng chảy thời gian thích hợp nhất khi đánh chết người khác. Tốc độ nhanh hơn, trong chiến đấu hoàn toàn có thể ở vị trí chủ động. Hai loại bảo vật đều là thứ vô số cường giả khát vọng. Tốc độ thật nhanh, kiếm ngân, ngươi lấy được thiên địa linh vật so với tưởng tượng của ta cường đại hơn rất nhiều. Hồn Liệt Thiên nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười to nói. Hồn Liệt Thiên, các ngươi luôn nói bảo vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây không phải là thực lực của kiếm ngân ta sao? Linh hồn hắn phát ra. Quét qua bốn phía, chú ý đến vị trí của cường giả dị tộc. Tiểu tử cuồng vọng, dựa vào bảo vật mới có được thực lực cường đại mà thôi. Ngươi cũng chỉ là mạnh một phương diện nào đó thôi. Còn có thể mỗi một lĩnh vực đều mạnh hay sao? Khôn Nham Mộc giận dữ quát. Xoẹt. Hắc sắc quang mang từ đuôi bọ cạp của ông ta xuất hiện. Tốc độ kinh người, nhanh chóng đi tới bên người Diệp Tinh. Thế nhưng thân ảnh Diệp Tinh lướt qua, dễ dàng tránh né. Hiện tại tốc độ của hắn rất nhanh. Dù sao song dực thạch ở cấp độ bất tử cảnh bình thường sử dụng là có thể tiếp cận tốc độ bất tử cảnh đỉnh phong. Nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực tiến bộ. Cho dù không dựa vào bất kỳ bảo vật nào thì cũng mạnh hơn bất tử cảnh bình thường một đoạn. Cho nên tốc độ hoàn toàn đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn vượt qua một ít. Cách chương.